Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 873, nghị sự. Đợi đến Thôi Lăng đi tới đại điện thời điểm, một đoàn người sớm đã nghênh đón tới. Minh Hoàn minh chủ, làm phiền, ở đâu? Minh Hoàn đưa tay hướng vào trong một dẫn, nói, Thôi đạo hữu có thể đến. Chúng ta mừng rỡ như điên còn đến không kịp, há có thể quấy rầy. Ha ha, Thôi Lăng cười sang sảng, ta lần này đến, có thể nói là vô sự không đăng Tam Bảo Điện, chờ sau đó Minh Hoàn minh chủ không nên ghét bỏ mới là. Thế nào, mọi người đi vào đại điện, Minh Hoàn giới chủ lần thứ hai tại chủ vị vào chỗ. Nghe đạo hữu cái này đến, hẳn là có khác nguyên do. Xác thực, Thôi Lăng gật đầu, trên mặt ý cười cũng chậm chậm thu liễm, thực không dám giấu giếm. Thôi mẫu lần này đến đây, chính là gia sư chỉ thị, ta mấy cái kia sư huynh đệ, cũng đi mặt khác minh chủ nơi đó. Nha, lần này, không chỉ Minh Hoàn giới chủ, những người khác cũng là sắc mặt nghiêm một chút. Đạo hữu mời nói, là như thế này. Thôi Lăng đầu tiên là bưng lên một bên thị nữ rót đầy rượu thưởng thức một ngụm. Mới nói, theo La Phù Tiên Tông truyền đến tin tức, chiến sự tiền tuyến căng thẳng, thiên đình thế lực từng bước ép sát, lại thêm một ít sự tình. Vì vậy mà cần ngoại vực rất nhiều thế lực hiệp lực tương trợ. Nghe vậy, trong điện mọi người sắc mặt chính là lạnh lẽo. Minh Hoàn giới chủ trên mặt ý cười cũng dần dần thu liễm. Thôi đạo hữu, thần giới từ trước đến giờ trung lập, không tham dự ngoại vực chiến sự, khi nào cùng La Phù Tiên Tông có liên quan? Ai? Thôi Lăng cúi đầu than nhẹ, chúng ta cũng không muốn. Có thể trước đây ít năm, có thiên đình chư tướng xuất hiện tại thần giới phụ cận. Nếu không phải La Phù Tiên Tông đạo hữu tương trợ, chúng ta thần giới đã không có hôm nay. Đạo hữu hành động, chúng ta có thể lý giải. Một bên Minh Sơn lạnh giọng mở miệng, có thể đây là chính thần giới sự tình, hà tất kéo lên chúng ta? Không phải. Thôi Lăng nghiêm mặt lắc đầu, ngoại vực chư giới vốn nên đồng khí liên chi, nếu như là cái kia thiên đình công tới, tổ chim bị phá trứng có an toàn? Trước kia có Đại Càn Tam Đạo Thất Tông tại, thiên đình bất lực xâm chiếm, có thể hiện tại tình huống có biến cố, chúng ta chẳng lẽ không phải ra bên trên một phần lực? Ngoại vực cỡ nào bao la, thiên đình coi như mạnh hơn, há có thể toàn bộ chiếm giữ? Minh Hoàn giới chủ nhạt âm thanh mở miệng, thiên đình sở cầu, bất quá là bên trong đấu túc đại thế giới mà thôi. Bất luận là ai chiếm cứ đấu túc đại thế giới, ngoại vực chư giới từ đầu đến cuối đều sẽ thoát ly bên ngoài. Chúng ta tự đắc tự tại, không tệ. Phục Long chân nhân gật đầu nói phải, chúng ta chính là không phục quản thúc, Nhạc Tiêu Giao, lúc này mới chiếm giữ một giới. Nếu như là lẫn vào tại thiên đình, đại càn chém giết bên trong, bất quá là mặc người nhào nặn tiểu côn trùng mà thôi. Chư vị, Thôi Lăng thở dài, nói, chư vị nghĩ như vậy, thôi mỗ cũng lý giải, chúng ta thần giới trước kia cũng là như thế, người không phạm ta, ta không phạm người, riêng phần mình bình an vô sự, nhưng bây giờ, tình huống lại có khác nhau. Hắn một mặt nghiêm mặt, quét mắt mọi người, như chư vị ý nghĩ có thể cũng có chút nhân ý gặp khác biệt, bọn hắn đầu nhập vào thiên đình. Mọi người tại đây sắc mặt khẽ động, Bách Hoa phu nhân càng là vội vã mở miệng, thôi đạo hữu, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta ý tứ rất rõ ràng. Thôi Lăng hai tay mở ra, nói, có vài người giới chủ trong bóng tối đầu nhập vào thiên đình. Tại cái này ngoại vực xếp đặt rất nhiều cứ điểm, việc này vốn là chúng ta tán tu vấn đề, Đại Càn một phương tự nhiên cũng sẽ truy trách đến chúng ta. Minh Hoàn giới chủ ánh mắt âm u, nghiêm túc âm thanh mở miệng, bọn hắn định làm như thế nào? Thôi Lăng mở miệng, đại càn một phương ý tứ là dùng hơn mấy bách thượng thiên năm, quét sạch ngoại vực rất nhiều tiểu thế giới. Bọn hắn không dám. Minh Sơn hừ lạnh, ngoại vực chư giới cũng không phải dễ khi dễ. Đại càn mặc dù cường thế, chưa hẳn có tốt như vậy răng lợi. Huống chi, thiên đình người cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thế thì chưa hẳn, một bên bách hoa phu nhân, lại là thanh âm trầm xuống. Nếu là có một số người, đầu nhập vào đại càn đâu? Giống như những cái kia đầu nhập vào thiên đình người, thần giới không phải cũng cùng La Phù Tiên Tông nhắc lên quan hệ. Ngoặc kép, trong tràng yên tĩnh, tất cả mọi người đột nhiên ý thức được. Cái này có thể là ngoại vực vài vạn năm tới một trận chưa bao giờ có tình thế hỗn loạn. Có lẽ, từ nay về sau, ngoại vực chư giới đều muốn tìm một cái chỗ dựa. Nếu không vô cùng có khả năng bị người nuốt hết. Đơn độc chiếm giữ một giới mặc dù tiêu dao, nhưng nếu không cùng cảnh giới người trao đổi lẫn nhau liên hệ, cũng sẽ cực kỳ tịch mịch. Vì vậy mà ngoại vực chư giới mặc dù phân tán, có thể lẫn nhau ở giữa phần lớn đều có chút liên hệ, bù đắp nhau. Chư vị không cần khẩn trương thái quá. Lúc này Thôi Lăng lại có đem thanh âm chậm dần nói, kỳ thật đại càn bọn hắn cũng không muốn huy động nhân lực, rốt cuộc kể từ đó khó tránh khỏi sẽ thương cân động cốt. Cho nên có một cái điều hòa biện pháp. Biện pháp gì? Mọi người hai mắt sáng lên, vội vã mở miệng, đó chính là tùy chúng ta tới đối phó những cái kia đầu nhập vào thiên đình tiểu thế giới. Thôi Lăng một ngón tay chỉ mọi người tại đây, nói, bên ngoài vực chư giới tán tu đối phó thiên đình, không chỉ có giải quyết đại càn phiền phức, còn không uổng phí bọn hắn một binh một tốt. Đối bọn hắn mà nói chẳng lẽ không phải là chuyện tốt? Ngoặc kép, không tệ. Nghe vậy, Minh Hoàn giới chủ chậm rãi gật đầu. Cho nên, đạo hữu cái này đến là muốn cho chúng ta xuất thủ giải quyết phiền phức. Đúng vậy, Thôi Lăng gật đầu, cong ngón búng ra, một cái hư ảo màn sáng liền hiện lên ở trước mặt mọi người. Nơi này có hai cái tọa độ, nguyên bản thuộc về cùng một vị giới chủ, bất quá hiện tại đã bị thiên đình người chiếm giữ. Gia sư ý tứ là để cho chư vị thanh lý xong hai cái này tiểu thế giới thiên binh. Đương nhiên, hai cái này tiểu thế giới sau đó cũng thuộc về chư vị tất cả. Hai cái tiểu thế giới, mọi người đối mắt nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương dị động, tiểu thế giới cũng là đang di động. Chỉ cần chiếm giữ sau đó tiêu tốn mấy chục năm làm sơ điều chỉnh, liền có thể xê dịch vị trí. Đến lúc đó, cũng liền không sợ thiên đình người lần thứ hai xâm lấn. Điểm này, đối với riêng phần mình chiếm giữ một cái tiểu thế giới bọn hắn mà nói, có thể nói quen không có thể quen đi nữa. Minh chủ, Minh Sơn giới chủ quay đầu xem tới, dù chưa mở miệng, cũng đã rõ ràng hiển lộ ra ý động chi sắc. Việc này, Minh Hoàn giới chủ hơi suy tư, chậm rãi mở miệng, ta cần triệu tập Minh bên trong những người khác, cùng nhau thương nghị. Đương nhiên, Thôi Lăng gật đầu, đây là nên có chi ý. Bất quá, lấy Minh chủ chi ý, chuyến này thành vẫn là hay sao? Ngoặc kép, Minh Hoàn đôi mắt chớp động. Trong điện mọi người cũng một mặt khẩn trương nhìn tới. Thật lâu, hắn mới trì hoãn âm thanh mở miệng. Ta cảm thấy, có thể thử một lần. Hô, trong tràng có người thở dài khí tức. Mọi người biểu lộ cũng thay đổi đổi khác nhau. Như thế liền tốt. Thôi Lăng vỗ tay gọi tốt. Đồng thời quay đầu nhìn về phía trong tràng đạt đến những người khác. Chư vị, các người cũng không có ý kiến gì à? Bách hoa phu nhân yêu kiều cười mở miệng, nô gia tất nhiên là lấy minh chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta cần suy tính một chút. Minh Sơn sắc mặt biến đổi, hắn có hai cái tiểu thế giới, đối ngoại vật sở cầu không nhiều, vì vậy mà có chút chần chờ. Ta không ý kiến. Phục Long chân nhân cười ha ha, tin tưởng những người khác hẳn là cũng không có ý kiến gì. Sai, một cái vang dội thanh âm từ ngoài điện vang lên, lập tức hai thân ảnh hiển hiện, một người trong đó lạnh giọng mở miệng, ta có ý kiến, trong điện mọi người sững sờ, đợi thấy rõ người tới, sắc mặt đều biến đổi, Thiên Kình, Đông Phương Hiển, thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mời đánh mãn phân cuối cùng đều tìm đến lão bà xinh đẹp nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục